tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 21, góc truyện audio.com. Về quảng cáo lần này, số bình luận trên Weibo báo tử cao chưa từng thấy, Mộ Niên mở ra xem từng cái một TCV báo tử kinh. Hì, audio, fan một bà nó chứ. Không còn lời nào để biểu thị cảm xúc của em bây giờ. Em chỉ muốn nói là em đoán đúng mở đầu, đoán đúng quá trình, nhưng kết cục thật sự là không thể ngờ. Fan 2, na na na na na, nani, đây là thế nào đây hở trời. Fan 3, con gái, đây là tình huống gì đây hở trời. Fan 4, hai vị ở trên đang chơi trò đối đáp sao. Ha ha, có điều em cũng muốn kêu một tiếng. BL chuyển BG tốt xấu gì cũng phải cho cái cảnh báo chớ má ơi. Fan 5, tuy giọng nữ cũng rất hay, nhưng em muốn nói là, Sama anh đang bẫy fan đấy phỏng. Anh công qua nhiều thụ như thế bạn gái anh biết sao. Fan 6, mặc kệ thế nào em vẫn chúc Sama hạnh phúc. Fan 7, cuối cùng khi biết được sự thật em đã rơi nước mắt. TVT, fan 8, cuối cùng khi biết được sự thật em đã rơi nước mắt TVT. 1, fan 9, 2, fan 10, số giấy căn cước, số điện thoại di động, fan 11 cho nên thật ra không phải tiểu thụ. Mà là phu nhân sao, Z, fan 12, su độ đê độ su cuối cùng em cũng hiểu vì sao lúc up Weibo Sama lại đánh hai dấu chấm than sau chữ. Kinh, anh rõ ràng đã dự liệu trước bọn em sẽ kinh nhiều hơn hỉ. Sama anh thật xấu, nhìn đến hai chữ, phu nhân, này, Mộ Niên hơi thẹn thùng một chút. Thấy khung chat của kịch tổ đã nhảy nhót hồi lâu, vừa nãy mày nhìn bình luận trên Weibo chưa để ý, giờ mới nhớ ra, bật lên xem phản ứng của họ. Lên kế hoạch, CV báo tử, Sama thì ra trước giờ anh vẫn luôn thích con gái sao? Biên kịch cuối cùng khi biết được sự thật em đã rơi nước mắt TVT. Đạo diễn, nếu biết trước rằng Sama thích con gái em đã ra tay rồi. Bánh ngọt, bánh quy, macaron, pudding, người lại còn vừa đẹp trai vừa dịu dàng lịch sự. Phu nhân thực sự quá may mắn, lên kế hoạch đã bảo mà tin sóc như vậy diễn đàn sao có thể lặng im. Mộ Niên cũng click vào link, báo tử xứng nhiều vai công đến vậy mà lại là thẳng. QA kêu tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu. Mộ Niên giật giật khóe miệng, tiêu đề cũng đủ dài, quả nhiên là hot topic có khác. Đầu tiên người post đăng tải mấy Weibo gần đây của báo tử thêm cả audio gộp lại thành một link. 1L, sofa, mới khai giảng ngày đầu đã có vụ xịt căng đan lớn như vậy. 2L, thật không còn gì để nói. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi. 3L, một nửa kia của Sama hóa ra lại là con gái. QA kêu Sama anh sao nỡ đối xử với bọn em như vậy. 4L, lại thêm một đồng chí gay không chịu nổi áp lực gia đình mà đi tìm con gái. Trước tiên thắp một ngọn nến cho em gái này, làm vợ của gay không dễ dàng. 5L, thẳng giả làm gay thiệt đáng ghét, từ fan hóa thành anti. 6L, ôi mẹ ơi cái bình luận ở trên thiệt làm tôi cười chết. Người ta đi hẹn hò thì chuyển sang anti người ta, còn tự nhận mình là fan cái méo gì, anti thì nói thẳng ra đi. Sama em ủng hộ anh, chỉ cần anh hạnh phúc là được. 7L, V, giọng của em gái này hay đó chứ. Hát nghe ổn phết, 20L chuyển sang anti không nói nhiều. 21L, các bạn anti-fan đừng giả làm fan nữa đê, không giống đâu. Con gái thì làm sao? Mấy người không phải giống cái đấy chắc, chờ toàn thể đàn ông trên thế giới đều quay ra yêu nhau hết trơn hết trọi rồi thì ngồi đấy mà khóc. Người ta yêu nhau cũng phải anti. 22L, lúc trước ở trên Weibo mọi người bảo là tiểu thụ cũng có thấy báo tử nói gì đâu. Thật sự là đủ. 51L, góc truyện audio.com. Lúc trước còn mắt đưa mày lại với Lily Sama chứ thật tiếc thay cho Lily Sama. Báo tử rõ là đồ cha nam. 52L, phu nhân đừng sợ. Bọn em ủng hộ chị. Tôi tin rằng fan chân chính của báo tử Sama tuyệt đối sẽ chúc phúc Sama, hy vọng anh ấy hạnh phúc. 53L, phu nhân bọn em ủng hộ chị, nghe giọng hàn phải là một người rất dịu dàng. 3. Chúc Sama cùng phu nhân hạnh phúc. 54L, thật không hiểu nổi một vài anti-fan, người ta ở ngoài đời vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, đấy trai quan tâm các cô ở trên mạng mắng cái gì. 55L, vì người yêu Sama là nữ mà biến thành anti, ai thèm cái loại fan như các cô. Sama hạnh phúc của hai người chính là niềm vui của bọn em. Không cần để ý bọn anti-fan, càng để ý chúng nó càng sướng. Việc bị lôi lên diễn đàn nói Mộ Niên đã gặp qua không ít, thậm chí có mấy lần người bị nói chính là cậu, đối với loại anti-fan thế này cậu đã sớm không thèm để vào mắt. Topic này xem xong một trang thì đã không còn hứng thú xem tiếp, cậu liền nổi hứng đi dạo qua các topic khác. Đột nhiên có một topic đỏ chói lọi kéo lấy sự chú ý của cậu. Topic này đã được post từ rất lâu, giờ lại bị lôi ra. Là topic về CP Báo Tử và Lily Nguyên Thượng Thảo. Lúc đầu khi chưa để ý họ thì cậu không có hứng thú với topic CP, sau này thầm mến Báo Tử rồi nhìn thấy topic CP sẽ khó chịu cũng không bao giờ vào xem thử, mà hiện tại khi lại một lần nữa nhìn đến topic này, trong lòng Mộ Niên có chút cảm giác khó nói. Click vào topic đã bị cậu bỏ qua vô số lần. Người post đăng không ít tên các bộ kịch có Báo Tử và Lily Nguyên Thượng Thảo hợp tác còn cùng fan YY ra vô số moment, nghe qua thì thực bình thường nhưng trong mắt họ lại tràn đầy gian tình. Phía dưới là một hàng cảm khái thật đáng yêu, thật ngọt ngào. Cái gì mà đáng yêu ngọt ngào cơ, rõ ràng cậu với Báo Tử ở bên nhau còn đáng yêu ngọt ngào hơn. Giận dỗi cầm một miếng bánh quy Thịnh Diệt Thanh làm bỏ tọt vào miệng, mở khung chat của hắn ra. Bánh mật dỗi, Báo Tử, sao đột nhiên lại dỗi? Bánh mật, em với anh không có topic CP, Báo Tử thì em đi lập một cái. Bánh mật, không thèm, em mà lập người ta lại bảo em ôm đùi anh. Báo Tử, đùi, bắp chân, cánh tay tùy em chọn, ôm bao lâu đều được. Bánh mật, chấm, omega, thế thì em sẽ ôm cả đời. Báo Tử, kiếp sau cũng cho em ôm. Bánh mật, o, quy em sẽ không khách khí đâu. Nhớ là em đặt hàng anh kiếp sau rồi nhé. Báo Tử, rất vui lòng. Bánh mật, các fan đều, kinh, mất rồi, GT, cách chương.